Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thái Bình Dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu tiểu hắc nhanh chóng ở trên đường xe chạy chạy. Trên con đường này dường như không có loài người đi qua. Qua trạm xe hơi, trên mặt đường khắp nơi là xác sống. Tưởng Sơn cầm ra câu bắt đầu bắn phát một, loại này chút nào không cần thể lực, vừa có thể tùy tiện đánh chết xác sống hành vi, để cho hắn vô cùng thích. Tiếng súng không ngừng vang lên, tiểu hắc vậy giáng xuống tốc độ, nó tựa như không cần bất kỳ thể lực tiêu hao vậy phối hợp Tưởng Sơn bắn. Trên mặt đường các loại xác sống bị nhanh chóng dọn dẹp. Đối với dọn dẹp xác sống, Tưởng Sơn bây giờ cũng không phải là rất nóng chung, dẫu sao bây giờ cần xác sống đếm địa phương không nhiều. Hơn nữa hắn vậy đã có đầy đủ xác sống đếm, ngoài ra chủ yếu nhất cũng vậy, xác sống loại sinh vật này đối với Tưởng Sơn uy hiếp đã xuống tới không điểm, hắn có thể không thèm để ý chút nào xác sống, nhưng là cũng là thuận tay sự việc, cộng thêm vậy xác sống chán ghét bề ngoài. Tưởng Sơn vẫn là muốn, đạn tiêu hao, đối với hắn bây giờ nhiều kim tiền không tạo được hao tổn. Cho nên liền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi qua đèn xanh đèn đỏ và một cái giao lộ, trước mặt con đường như cũ bị xe cộ ngăn chặn. Bây giờ trên đường xe chạy phiền nhất người, chính là những chiếc xe này. Tưởng Sơn đang suy nghĩ sau này xe sinh tồn đi chỗ khác. Những chiếc xe này là một không lớn không nhỏ gánh vác. Tiểu Hắc nhảy lên những xe này nóc xe, mang Tưởng Sơn tiếp tục về phía trước lao đi. Bên phải xuất hiện một cái rất lớn hình tròn kiến trúc. Đây là huyện Phụng Hóa đang xây dựng mới sân thể dục. Bất quá bây giờ ở trong Mạt Thế vậy bắt đầu nó đổ nát. Huyện Phụng Hóa hai năm này kinh tế xây dựng, gia tăng rất nhiều lực độ. Rất nhiều kiểu mới cao ốc quảng trường đều ở đây theo thứ tự xây dựng. Hơn nữa sửa đường xây dựng thêm, cũng hiện ra cái thành phố này mới động lực. Bất quá Mạt Thế tới, đối với cái này không lớn không nhỏ huyện thành, hết thảy cũng lộ vẻ được dư thừa. Thấy huyện Phụng Hóa Giang và trên mặt sông cầu, phía trên nhiều xác sống, Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, chỉ cần không có thú nhân hóa. Hắn là sẽ không nghiêm túc, qua khẩu chính là trước kia huyện Phụng Hóa lão bữa ăn khuya thành. Bây giờ đã cải tạo thành lớn khí lắp thêm thành, bên ngoài vẫn là phố thức ăn ngon. Bất quá bây giờ mọi người đều đi quảng trường chuông vàng tiêu xài. Nơi này làm ăn chưa ra hình dáng gì, Tưởng Sơn cầm M4A1 súng carbine, bắt đầu bắn phát một, tạch tạch họng súng bốc lửa xài. Vỏ đạn đang nhanh chóng phóng, rất nhanh hắn từ bắn phát một biến thành bắn càn quét. Đổi băng đạn hắn, hướng về phía trên cầu hết thảy, vung mạnh súng trong tay, chính là không ngừng nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên. Trên cầu xác sống và xe cộ cũng gặp ương, xác sống bị đạn bắn văng tứ tán, các loại nội tạng chân tay cụt, mà xe cộ cửa kính xe cũng vỡ vụn ra. Mà xe thể cũng là từng tái một dấu đạn, có xe cộ còn phát ra thanh âm báo động, thanh âm rất vang, triệt vang chung quanh một phiến ồn ào. Tưởng Sơn bên cạnh chính là huyện Phụng Hóa Trung học, thành tựu huyện Phụng Hóa tốt nhất trung học, lúc này hẳn không người, ngồi ở tiểu hắc trên mình, hắn có thể cách tường rào xem tới trường học bên trong không có một bóng người. Tiểu hắc tiếp tục đi về phía trước. Ở nóc xe toát ra, Tưởng Sơn súng trong tay lửa không ngừng, từng cái gào thét xác sống, ở trước mặt hắn ngã xuống đất, tay nghề vẫn là không có vứt. Tưởng Sơn nhìn mình trúng mục tiêu trước mặt xác sống đầu lâu. Đối với mình kỹ thuật bắn, trêu nói, vượt qua mặt cầu, ngựa hai bên đường các loại thức ăn ngon tiệm đập vào mi mắt. Tưởng Sơn nhìn xem, không có hứng thú chút nào. Nếu như là trước kia, hắn sau đó đi vơ vét trong tiệm kim tiền và thức ăn. nhưng là bây giờ đối với kim tiền không thiếu hắn. Hấp dẫn hắn chỉ có hoàng kim, cùng với nguy hiểm thú nhân hóa. Hai bên cửa hàng cuối, ở chữ thập đường chỗ, cái đó khúc quanh vị trí vàng chính là Thái Bình Dương thương trường. Tưởng Sơn run một cái xích sắt, tiểu hắc rất biết điều nhanh chóng nhào ra ngoài. Xác sống gào thét, hướng tiểu hắc không biết mệt mỏi nhào tới. Tưởng Sơn mang súng khai hỏa, khói mù từ trong miệng phún ra ngoài. Tưởng Sơn ngậm thuốc lá, dựa vào cửa hàng trên vỉa hè, đi về phía trước. Trên mặt đường có thể thấy được xác sống phần lớn bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Chiến đấu mới vừa rồi, tiếng súng một mực không ngừng. Sao cũng được hắn, không sợ hấp dẫn tới thú nhân hóa. Tới một cái hai cái liền chiến. Tới nhiều, liền mang theo tiểu hắc chạy. Hắn nghĩ đặc biệt rõ ràng, mình là ở đang đeo đuổi lực lượng, mà không phải là đang đeo đuổi chết. Bên cạnh cửa tiệm rất loạn, xem tình huống hẳn bị bởi vì lục soát qua. Chính là không biết là bao lâu chuyện. Hai tay cắm túi, Tưởng Sơn bước đi về phía trước. Tiểu hắc y theo dập khuôn đi theo sau lưng. Trên vỉa hè chạy xe máy điện xe đạp, như cũ rất hỗn loạn ngã xuống đất, ngăn trở Tưởng Sơn đường đi. Bành, một tiếng nặng vang, xe đạp bị Tưởng Sơn chân trái một cước, lăng không đá bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đường trên xe hơi. Ai u, thất bại, Tưởng Sơn oán trách, hắn vốn là mục tiêu là trên mặt đường cây kia đèn đường. Bất quá xe đạp lệch hướng hắn mục tiêu, xoay người so một chút, chân trái quăng lên. Một cước đề ra ở trên mặt đất chạy xe máy điện trên mình. Lần này đổi chạy xe máy điện, thể tích lớn điểm, trúng mục tiêu thì đơn giản điểm đi. Bành, một tiếng nặng vang, chạy xe máy điện thân xe ở dưới chân hắn chia năm xẻ bảy. Ở quái lực dưới tác dụng, cộng thêm hắn chân trái cơ giới khải, cùng với mạt thế cho tới nay dị hóa, để cho hắn lực lượng quá mức bá đạo, khiến cho được sức lực có chút lớn, đưa đến chạy xe máy điện vỡ vụn ra. Tưởng Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn đầy đất mảnh vỡ. Đầu xe và đuôi xe đã nứt ra tới, ở giữa bộ phận thân xe bể đầy đất đều là, mới vừa rồi đá xe đạp cặp chân kia quá tùy ý. Một cước này lại quá dùng sức, cái này làm cho hắn có chút buồn rầu. Bên trên tiểu hắc, ngao ô, gọi tới. Tựa như đang cười nhạo Tưởng Sơn vậy. Cái này làm cho hắn hơn nữa khó chịu. Trước mặt còn có một đặt vào dù che nắng ghế đá. Không lớn không nhỏ dáng vẻ. Phương Phương tránh tránh ở Tưởng Sơn trước mặt. Chân phải đứng thẳng. Chân trái hơi bầy dậy. Một cước quất vào ghế đá mặt bên. Ghế đá ngay tức thì bay bắn ra. Thông, một tiếng đụng gãy đèn đường. Theo gãy lìa đèn đường và đá mảnh vỡ bắn ra bốn phía mờ. Nay, Tưởng Sơn vui vẻ búng tay, hài lòng gật đầu một cái. Nếu như Lý Lệ và Hạ Chân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy ngày thường nghiêm túc mà có ác liệt Tưởng Sơn. Lúc này lộ vẻ được hết sức ngây thơ, nhưng là ngươi nếu muốn đến, Tưởng Sơn cũng mới chừng 20 tuổi tác, cũng là một người trẻ tuổi. Mạt thế trước đè nén sinh hoạt, ngược lại ở mạt thế sau đó, lộ vẻ được tiêu dao tự tại. Đối với bây giờ Tưởng Sơn mà nói, mạt thế đối với hắn, có lẽ thật là lớn cùng xấu xa. Hắn có thể hưởng thụ mạt thế trước, hắn có thể hưởng thụ hết thảy. Vừa có thể hưởng thụ mạt thế trước không hưởng thụ được ngoài ra một ít chuyện tình. Cái này làm cho hắn trong lòng đối với mạt thế mâu thuẫn. Không mặn không lạt, người đẹp, quyền lợi, lực lượng, những thứ này ở mặt thế trước, Tưởng Sơn muốn cũng sẽ không nghĩ, nhưng là bây giờ hắn nhưng tùy thời có thể có. Cái này làm cho Tưởng Sơn tầm mắt và ý tưởng hoàn toàn và trước kia không cùng. Bây giờ ở nơi này hỗn loạn mặt thế, sống tức thì, hưởng thụ hết thảy, truy đuổi lực lượng, là hắn tôn chỉ, thông, một tiếng nặng vang. Tưởng Sơn liền bận bịu quay đầu lại, chỉ gặp mới vừa gãy mất đèn đường chỗ, một chiếc chạy xe máy điện đập bể ở đó. Không cần suy nghĩ, mới vừa rồi tầm mắt bên bờ, tiểu hắc dường như dùng nó vậy tiêm dáng dấp cái đuôi, cuốn lên chạy xe máy điện, cũng bắt chước đập về phía đèn đường. Ngươi tên này, Tưởng Sơn mang nụ cười nhìn tiểu hắc, sờ một cái nó lạnh như băng đầu lâu, đi về phía trước, trước mắt có thể thấy Thái Bình Dương bên trên thủy tinh mạc tường. Đi qua đầu hẻm, Tưởng Sơn ngẩng đầu thấy được một chiếc tiệm thịt nướng, còn nhớ được từ mình dường như đã tới nhà này tiệm thịt nướng. Mà ở đi về trước chuyển qua đường phố, bên kia Thái Bình Dương thương trường lầu dưới cửa tiệm, chính là huyện Phụng Hóa nhà thứ nhất Tinh Ba Khắc, dường như năm ngoái khai trương thời điểm, buôn bán chạy phải chết, Tưởng Sơn vậy tham gia náo nhiệt tới uống qua mấy chục khối cà phê. Khổ hắn thiếu chút nữa không ói. Đối với một cái không hiểu được làm sao hưởng thụ người đàn ông, quả thật có chút khó khăn là hắn. Theo tiệm thịt nướng bể mặt tường thủy tinh, Tưởng Sơn nhìn về phía bên trên xoay tròn cửa. Từ nơi này đi vào chính là lầu một thương trường. Thật giống như ta nhớ tiệm châu báu đều là ở lầu một. Ta cho lầu ba tiệm bán quần áo đưa qua hàng. Không tới nơi này đi dạo lầu một vẫn tương đối thiếu. Vào xem một chút đi. Tưởng Sơn suy tính, hắn đã tới nơi này giao hàng và ăn cơm, nhưng là đều là trực tiếp lên lầu ba lầu bốn, và ngân thái như nhau. Hắn chưa bao giờ ở lầu một lầu hai mua đồ khu dừng lại qua. Đạp miệng thủy tinh phiến, Tưởng Sơn đi vào phá vỡ thủy tinh mạc tường, đi theo phía sau tiểu hắc. Hướng Thái Bình Dương trong thương trường mặt đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.